Siêu cấp cưng chiều, chương 1305, trang phục tú hỏa sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một loại trang phục cô dâu truyền thống của Trung Quốc. Chắc chắn chú Thiêu Diễn thương em đang mang thai nên không mua khốn em phải khổ. Tông Duyệt dựa vai lên lưng ghế. Chị những tưởng mọi người sẽ tổ chức hôn lễ ở Park Ma trước rồi mới về Nam Dương tổ chức tiệc nhà gái. Những lời Tống Duyệt nói tiếp theo, Lê Tiếu không nghe vào. Cô chỉ muốn biết váy cưới đang ở đợi ông. Lê Tiếu thầm biết chắc chắn Thương Úc sẽ không quên, ắt hẳn có cất giấu bất ngờ. Nhưng với dáng người hiện giờ của cô, lỡ đầu váy cưới không hợp thì sao? Tiếu Tiếu, em mặc đồ đỏ đẹp quá đi. Tông Duyệt ở sau lưng Lê Tiếu khen ngợi tận đáy lòng. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Lê Tiếu mặc màu đỏ thẫm. Lê Tiếu cúi đầu vuốt vạt váy rủ đến mắt cá nhân dưới bụng bầu. Chắc vì hình thêu chỉ vàng rất đẹp tạo hiệu quả thị giác, cả cô nhìn vào gương cũng không thấy bụng bầu nhô ra. Hóa ra anh chuẩn bị cho cô hôn lễ Trung Hoa cổ điển. Tạm thời Lê Tiếu vẫn chưa tưởng tượng được Thương Úc mặc trang phục tú hỏa kiểu nam sẽ trông như thế nào. Lúc nào anh cũng mặc đồ đen, chưa từng mặc màu sắc rực rỡ như thế. Nếu không quan sát cẩn thận, bụng bầu được che đi khéo léo sau vạt áo huyền truyền. May mà bụng bầu của Lê Tiếu chưa lớn lắm. Đoàn Thục Viện đứng sau lưng đỡ vai giúp Lê Tiếu. Không chỉ đẹp còn rất vừa vặn. Con gái cưng, tối nay ngủ sớm một chút, mai còn phải dậy sớm trang điểm. Lê Tiếu cảm thấy mình có chứng sợ hãi trước ngày hôn lễ. Do dự có nên gọi điện hỏi Thương Úc hay không. Nhưng sự xuất hiện của Đoàn Thục Viện đã ngắt dòng suy nghĩ của cô. Bé cưng, con có rảnh không? Tông Duyệt quay đầu cười gọi mẹ. Đoàn Thục Viện lên cầu thang, cả người tản mát sức mạnh. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Lê Tiếu ngồi dậy khỏi ghế nằm. Mẹ, sao thế? Ngay khi cô quay đầu, thấy ngay Đoàn Thục Viện ôm một hộp quà màu đỏ rất lớn. Đồ cưới đến rồi, có thời gian thì giờ chúng ta thử xem. Lê Tiếu nhìn hộp quà, nhịp tim đập nhanh, gật đầu nói được, nhưng không thể rời mắt. Trong phòng thay đồ trên tầng, Lê Tiếu như tượng gỗ mặc cho Đoàn Thục Viện và Tông Duyệt giúp cô mặc đồ cưới vào. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu cởi trang phục tú hỏa ra, chậm rãi đi đến ban công gọi điện cho Thương Úc. Đầu điện thoại bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói trầm thấp quyến rũ của Thương Úc. Lê Tiếu dựa lưng vào lan can, nhìn trang phục tú hỏa trên giường, cười khẽ hỏi. Ngày mai mấy giờ anh đến? Cách Trương,